Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, Thư Việt báo, chương 59, thỉnh tự trọng, nửa đêm, Mạch Ương cung, một nữ tử đi chân trần đi ra, nàng ngốc lăng mà mở to đôi mắt, ánh mắt tan dã mà nhìn không biết cái nào địa phương xuất thần. Nàng đứng ở tại chỗ một lát, bỗng nhiên truyền đến một trận quỷ dị tiếng tiêu. Nữ tử cất bước rời đi Mạch Ương cung, hướng phía ngoài cung bước đi. Đại nữ tử rời đi sau, đen nhánh gốc đi ra một người nam tử, sau lưng đi theo một đội ám vệ. Cản Minh đế trầm mặc mà đi theo Sơ Hạ sau lưng hướng phía ngoài cung bước đi. Rốt cuộc Sơ Hạ ngừng ở thái tử phủ trước cửa. Hôm qua, Cản Minh đế đã làm người phong thái tử phủ. Thái tử cũng đã bắt giữ đại lý tự sau thẩm mần y một chúng nữ phó sôi nổi tạm giam lên. Chờ xử lý xong thái tử sự tình lại xét xử lý này đó nô bộc, bao gồm hoàng hậu nhà mẹ đẻ Bạch gia, thái tử phi nhà mẹ đẻ ngự sử một nhà, toàn bộ đều bị Càn Minh đế bắt lên. Duy nhất sai lầm đó là làm Thủy Duyệt Lan chạy, không biết trốn đến nơi nào. Kinh thành đều sắp phiên biến đều không có tìm được Thủy Duyệt Lan. Càn Minh đế bởi vì Sơ Hạ trong cơ thể khổ, tạm thời không có thời gian xử lý thái tử cùng triều thần làm ra tới những cái đó phá sự. Hắn chỉ nghĩ tìm được hạ cổ thủ phạm Thủy Duyệt Lan. Phía dưới thị vệ mỗi ngày tuần tra, tìm 3 ngày cũng không thấy Thủy Duyệt Lan tung tích. Cái này làm cho Càn Minh đế nóng lòng không thôi. Sơ Hạ dáng vẻ này làm hắn rất khổ sở. Tối nay, Càn Minh đế ôm Sơ Hạ nói chuyện. Đột nhiên Sơ Hạ duỗi tay đẩy ra Càn Minh đế, như nghe được hiệu lệnh thanh như vậy, trực tiếp đi ra ngoài. Sơ Hạ tới nơi này, chẳng lẽ là Thủy Duyệt Lan xuất hiện? Trừ bỏ Thủy Duyệt Lan, còn có ai có thể khống chế Sơ Hạ trong cơ thể cổ, làm nàng đi ra Mạch Ương cung, đi vào bị phong thái tử phủ? Sơ Hạ duỗi tay xé mở thái tử phủ trên cửa lớn giấy niêm phong, đẩy ra đại môn cất bước đi vào. Đã từng phong cảnh vô hai thái tử phủ, hiện giờ cả tòa thái tử phủ đều tràn ngập một cổ tiêu điều hương vị, tựa hồ như một giấc mộng. Nói tỉnh liền tỉnh lại. Đường Sơ Hạ, ngươi rốt cuộc tới. Thủy Duyệt Lan ngồi ở sân lan can thượng nhìn trong ao thủy thảo. Ao cái đáy bơi lội cẩm lý. Nàng nhớ rõ nàng thích nhất cẩm lý, cho nên thái tử vì nàng đào cái này ao, kiến này một tòa Duyệt Lan đình. Nàng cùng thái tử ân ái phi thường, nàng vì thái tử làm như vậy nhiều. Bỗng nhiên, thái tử biến thành không phải thái tử. Như vậy nàng làm như thế nhiều là vì cái gì? Không, nàng không nhận mệnh. Vận mệnh thứ này khống chế ở nàng trong tay. Nàng có không gian như vậy, chí bảo, nàng sẽ cổ thả Đường Sơ Hạ hiện giờ còn lại nàng trong tay đâu. Thủy Duyệt Lan mấy ngày này tránh ở trong không gian, không ai hầu hạ nàng, cái gì đều phải chính mình động thủ. Nàng lại không dám ra tới, liền sợ nàng vừa xuất hiện đã bị Càn Minh đế phái xuống dưới thị vệ bắt lấy. Bỗng dưng Thủy Duyệt Lan nghĩ tới một cái vạn toàn chi sách. Nếu nàng biến thành Đường Sơ Hạ, hay không nàng sẽ trụ tiến Càn Minh đế kiến tạo Mạch Ương cung, được đến Càn Minh đế độc sủng, thậm chí lấy Càn Minh đế đối Đường Sơ Hạ sủng nịch. Nàng biến thành Đường Sơ Hạ chậm rãi tiếp cận bệ hạ, rồi mới dùng cổ thuật khống chế được Càn Minh đế. Như vậy thiên hạ đều là nàng. Này đây, hôm nay nàng mới có thể dùng tiếng tiêu đem Đường Sơ Hạ triệu tới đây chỗ. Càn Minh đế cho rằng hắn đi theo Đường Sơ Hạ sau lưng nàng không biết đúng không? Ngây thơ. Thủy Duyệt Lan đứng dậy, cất bước đi đến Đường Sơ Hạ bên người. một tay nâng lên đường sơ hạ kia, Trương rất là hoặc nhân khuôn mặt nhỏ. Xem xét một lát, tấm tắc, quả nhiên lớn lên không tồi. Xem này mày liễu, quỳnh mũi, môi anh đào, không có chỗ nào là không tinh xảo bắt mắt. Nhưng thật ra làm ta hảo sinh ghen ghét. Bất quá, thực mau gương mặt này chính là của ta. Thủy Duyệt Lan duỗi tay nhẹ nhàng vỗ vỗ đường sơ hạ phấn nộn gương mặt, trong mắt phiếm ra một mạt hung ác nham hiểm. Mà đi nhẹ nhàng nâng mắt ngó sơ hạ sau lưng nơi nào đó, Cản Minh đế chánh ở nơi đó, đương nàng cũng không biết. Tới, theo ta đi. Thủy Duyệt Lan nói xong liền nhấc chân cất bước hướng thái tử phủ ngoại đi đến. Sơ hạ ngốc lăng đồng tử hơi hơi tan rã, hai chân lại ngừng ở tại chỗ không nhúc nhích, tựa hồ không tiếp thu đến Thủy Duyệt Lan mệnh lệnh. Lại đây. Thủy Duyệt Lan quay đầu lại quát lớn một tiếng nói. Sơ hạ ánh mắt chợt lóe, nhấc chân theo đi ra ngoài. Hai người đi vào một chỗ chỗ rẽ chỗ. Cái này địa phương là góc chết. Đi theo sau lưng Càn Minh đế một đám người nhìn không tới cái này địa phương. Thủy Duyệt Lan duỗi tay giữ chặt sơ hạ thủ đoạn. Bỗng dưng, hai người hư không tiêu thất. Càn Minh đế cùng lại đây khi đã muộn rồi. Hai người đều không thấy. Đi tìm, đào ba thước đất, cho chậm đem các nàng tìm ra. Càn Minh đế gào giống ra tiếng. Hắn lần này là thật sự luống cuống. Sơ hạ lần này là ở nàng dưới mí mắt bị Thủy Duyệt Lan mang đi. Thủy Duyệt Lan đến tột cùng sẽ cái gì yêu thuật. Càn Minh đế rũ xuống bên cạnh người, bàn tay to nắm chặt thành quyền. Ở không ai phát hiện thời điểm run nhẹ nhẹ biểu hiện Càn Minh đế nội tâm. Bên này, Thủy Duyệt Lan mang theo sơ hạ đi tới nàng trong không gian. Thủy Duyệt Lan không gian cũng không phải vô biên vô hạn như vậy đại. Chỉ có ước chừng bãi bóng lớn nhỏ không gian. Không gian nội có một tòa tiểu gác mái. Thủy Duyệt Lan nàng làm sơ hạ ngồi ở gác mái trên ghế. Liền chính mình đi đến một bên đùa nghịch một ít đồ vật. Thủy Duyệt Lan đùa nghịch những cái đó chai lọ vải bình. Qua sau một lúc lâu mới quay đầu lại nhìn sơ hạ liếc mắt một cái. Khóe miệng gợi lên một mặt thận người độ cung. Nàng cầm trong tay một phen chùy thủ chậm rãi tới gần sơ hạ trong miệng lẩm bẩm nói thực mau. Gương mặt này chính là của ta. Thay đổi mặt, ta chính là đường sơ hạ. Ta sẽ trở thành Càn Minh đế sủng ái nhất nữ nhân. Đại ta sinh hạ thái tử, liền có thể giết Càn Minh đế. Ta có thể buông rèm chấp chính. Ta chính là khắp thiên hạ tôn quý nhất nữ nhân. Ngoan ngoãn đem ngươi mặt cho ta. Ở Thủy Duyệt Lan chùy thủ tới gần sơ hạ nháy mắt. Biến cố đột nhiên phát sinh. Sơ hạ đột nhiên ra tay đem Thủy Duyệt Lan trong tay chùy thủ đoạt lại đây. Khinh thân mà thượng tướng trong tay chùy thủ tới gần Thủy Duyệt Lan đặt tại Thủy Duyệt Lan trên cổ. Ngươi như thế nào sẽ? Thủy Duyệt Lan bị sơ hạ thình lình xảy ra động tác kinh tới rồi. Cảm nhận được cổ kia chùy thủ truyền đến lạnh lẽo xúc cảm. Thủy Duyệt Lan nói lắp mà mở miệng. Đồng tử trừng lớn, ngươi cổ, giống như cùng không gian có cái gì liên hệ. Ta tiến đến không gian liền phát hiện chính mình khôi phục thần trí. Thủy Duyệt Lan, ngươi cảm thấy ta có nên giết hay không ngươi đâu. Sơ hạ thủ đoạn ra sức, làm Thủy Duyệt Lan trắng nọn cổ cắt qua một cái khẩu tử. Chảy xuống đỏ tươi máu, kia huyết chậm rãi hoa lạc. Không. Ngươi không thể giết ta. Thủy Duyệt Lan trong lòng sợ hãi cực kỳ. Nàng là trọng sinh, nếu chết lại một lần, Thủy Duyệt Lan sợ chết. Nàng không nghĩ từ bỏ tới tay vinh hoa phú quý. Này một đời nàng có không gian, sẽ cổ thuật, hiện giờ chỉ kém một bước. Chỉ cần nàng thay đường sơ hạ gương mặt kia, nàng liền cái gì đều có. Thủy Duyệt Lan tay lặng lẽ lôi kéo ống tay áo, chợt trong tay nhiều một thứ, là một bao thuốc bột. Này bao thuốc bột đối cổ trùng tới nói là đẹp nhất đồ ăn. Thủy Duyệt Lan đem bột phấn xái hướng Sơ Hạ phương hướng. Không nghĩ Sơ Hạ ở Thủy Duyệt Lan tay lặng lẽ động tác khi liền làm phòng bị. Ở Thủy Duyệt Lan xái ra thuốc bột khi, Sơ Hạ trực tiếp kéo qua trước người Thủy Duyệt Lan chặn lại chính mình trước người. Thuốc bột dừng ở Thủy Duyệt Lan trên người. Sơ Hạ nhanh chóng lùi lại vài bước, rời đi Thủy Duyệt Lan bên người. Không được, cho ta thủy. Thủy đâu? Thủy Duyệt Lan sắc mặt tái nhợt, chạy đến trước bàn cầm lấy ấm trà liền đem trong ấm trà nước trà hướng chính mình trên người xối. Sơ Hạ nhìn Thủy Duyệt Lan khác thường hành vi càng là sao sợ mà thối lui đến xa hơn khoảng cách. Ngươi, xảy ra chuyện gì? Mới vừa rồi đó là cái gì? Lan, đều là ngươi làm hại ta. Nếu không có ngươi, ta liền không phải là như bây giờ. Đều là ngươi, ngươi vì cái gì không chết đi? Ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Thủy Duyệt Lan mắt đều đỏ, sắc mặt dữ tợn bang mà một tiếng ném xuống trong tay ấm trà. Ấm trà nện ở trên mặt đất quăng ngã dập nát. Thủy Duyệt Lan làm như không thấy trên mặt đất mảnh sứ vỡ. Liền như thế cất bước bước qua mảnh sứ vỡ chiều Sơ Hạ vác lại đây. Sơ Hạ đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Đãi Thủy Duyệt Lan tới gần bên người nàng khi, Sơ Hạ trực tiếp chen chân vào một đá, đem Thủy Duyệt Lan đá lùi lại 2-3 mễ té ngã trên đất. Thủy Duyệt Lan nơi ngã xuống vừa lúc là mảnh sứ vỡ kia sơ. Thủy Duyệt Lan nhất thời vô ý, không chỉ có tay bị hoa bị thương, gương mặt cũng bị mảnh sứ vỡ cắt qua, chảy ra tơ máu. Ngươi, ngươi không phải ma ốm, như thế nào sẽ võ? Thủy Duyệt Lan không rảnh lo chính mình mặt, giật mình mà nhìn Sơ Hạ. Thủy Duyệt Lan giật mình không phải không đạo lý. Sơ Hạ đã đến phía trước. Thân thể này chính là cái thỏa thỏa ấm sắc thuốc. Không thể trúng gió. Không thể ra cửa. Thậm chí hàng năm không rời dược. Hiện giờ Sơ Hạ nếu có thể một chân gạt ngã một cái thành niên nữ tử. Liền tính Thủy Duyệt Lan dáng người không mập, có thể đem nàng gạt ngã. Đường Sơ Hạ cũng tuyệt không phải ma ốm. Răng rắc, chợt, bên trái giá gỗ thượng truyền đến cái gì đồ vật bị gặm cắn thanh âm ni. Sơ Hạ nghiêng tai lắng nghe, giống như là sâu. Thủy Duyệt Lan nghe thấy động tĩnh, sắc mặt biến đổi, thần sắc mạc danh mà nhìn Sơ Hạ liếc mắt một cái. Sơ Hạ bước nhanh tiến lên. Nhân Sơ Hạ ra cung chính là trần trụi hai chân. Nàng đi đến Thủy Duyệt Lan bên cạnh người cũng liền đứng ở mảnh sứ vỡ bên trong. Lòng bàn chân truyền đến một trận đau đớn. Nhưng Sơ Hạ không rảnh lo này đó. Nàng đồng tử co chặt. Nàng nhìn thấy trên giá một loạt sứ thanh hoa ung chung mà bò ra rậm rạp sâu. Thành đàn sâu hướng tới Thủy Duyệt Lan cùng Sơ Hạ phương hướng bò lại đây. Sơ Hạ cảm thấy chính mình da đầu tê dại, tay nhỏ lại nắm chặt Thủy Duyệt Lan thủ đoạn. Cái này không gian là Thủy Duyệt Lan, nàng nhất định có biện pháp giải quyết này đó sâu. Lúc trước Hạ quay đầu nhìn đến Thủy Duyệt Lan trên mặt hoảng sợ thần sắc khi, Sơ Hạ tâm đều phải lạnh. Thủy Duyệt Lan tựa hồ dọa ngây người. Thoạt nhìn Thủy Duyệt Lan đối này đó sâu không có biện pháp. Sơ Hạ cắn chặt răng, một tay bắt lấy Thủy Duyệt Lan thủ đoạn, một cái tay khác cao cao giơ lên bang mà phiến Thủy Duyệt Lan một cái tát quát lớn nói, còn không mau mang ta đi ra ngoài. Ngươi muốn chết ta nhưng không nghĩ. Nhanh lên. Thủy Duyệt Lan con người chợt lóe, cuối cùng hoàn hồn, hai người rời đi không gian, trở lại kinh thành một chỗ xa lạ ngõ nhỏ. Cái này địa phương không phải các nàng tiến không gian địa phương. không gian cư nhiên sẽ tự mình di động. Không gian nội còn có vu cổ chi thuật. Đây là cái gì không gian? Rõ ràng liền không phải thứ tốt. Mệt nữ chủ còn đem này không gian đương bảo. Đừng không biết cái gì thời điểm đã bị không gian trái lại cấp cắn nuốt. Này không gian quá quỷ dị. Thủy Duyệt Lan cái chán toát ra mồ hôi mỏng. Mềm ngồi ở dơ bẩn trên mặt đất. Thở hổn hển. Người tới a, ở chỗ này. Chợt, một trận tiếng la truyền đến. Phần phật một chút, liền có một đội ám vệ đi vào sơ hạ bên cạnh người. Trình bảo hộ trạng vây quanh ở sơ hạ bên người. Ám vừa nhấc chân đi đến Thủy Duyệt Lan bên người. Cúi người, trên cao nhìn xuống mà nhìn trên mặt đất Thủy Duyệt Lan liếc mắt một cái trầm mặc một lát. Mới mở miệng nói, người tới a, đem nàng khóa. Hai gã ám vệ tiến lên, lấy ra thiết xiềng xích đem Thủy Duyệt Lan khóa lên. Ám một biết Thủy Duyệt Lan quỷ dị chỗ, hắn tiến lên đem chính mình thủ đoạn cùng Thủy Duyệt Lan khóa ở cùng nhau. Sơ hạ kinh ngạc nhìn ám một vài giây, thu hồi tầm mắt, cái này ám vệ giống như biết Thủy Duyệt Lan bí mật. Ám một chiêu thức ấy đích xác làm Thủy Duyệt Lan bó tay không biện pháp. Bất quá Thủy Duyệt Lan hiện tại sợ là không tiêu tan hồi không gian đi. Nghĩ đến kia thành đàn sâu, sơ hạ nhịn không được sờ sờ cánh tay. Dạ dày một trận cuồn cuộn, nôn, dạ dày đồ ăn thông qua yết hầu nôn mửa ra tới. Một bãi khó nghe mùi lạ truyền đến. Sơ hạ biết này rất khó nghe, nhưng nàng khống chế không được. Dạ dày khó chịu, nôn hồi lâu, thẳng đến dạ dày rỗng tuế. Sơ hạ còn nôn vài tiếng. Đương Càn Minh Đế thu được tin tức chạy tới khi, liền nhìn đến sơ hạ nhân nôn mửa tái nhợt sắc mặt. Lo lắng tiến lên một chút cũng không chê mà đem sơ hạ ôm vào trong lòng ngực. Như thế nào sắc mặt như vậy tái nhợt? Càn Minh Đế nói, tầm mắt dừng ở cùng Thủy Duyệt Lan khóa ở bên nhau ám một thân thượng. Khởi bẩm bệ hạ, nương nương đột nhiên nôn mửa. Ti chức cũng không biết vì sao, ám một hồi nói. Xảy ra chuyện gì, vẫn là khó chịu, ta mang ngươi hồi cung tìm người nhìn xem. Càn Minh Đế nói xong khom lưng, chặn ngang bế lên sơ hạ liền hướng trong cung đuổi. Còn không quên phân phó ám vừa đi tìm Dung Cơ lại đây thế sơ hạ xem bệnh. Mạch ương cung, Dung Cơ thế sơ hạ đem quá mạch lúc sau. Vô ngữ mà nhìn nhìn Càn Minh Đế, cổ đã giải, bệ hạ, nàng có thai, nôn mửa không phải bình thường sao? Càn Minh Đế khó được ngốc lăng một lát, nhìn về phía sơ hạ, tựa khó hiểu có thai cùng nôn mửa có cái gì liên hệ. Nhưng thật ra sơ hạ biết được chính mình có thai, khóe miệng gợi lên một mặt tuyệt mỹ miệng cười. Kỳ thật nàng đã sớm suy đoán chính mình có thai, chẳng qua đó là mới nửa tháng, sơ hạ không dám kết luận thôi. Hiện giờ hết thảy sương mù đẩy ra, trong bụng thai nhi cũng hoàn hảo, tựa hồ hết thảy đều hướng về tốt phương hướng phát triển. Tác giả có lời muốn nói, kênh 2 lạp tiểu thiên sứ nhóm xem văn vui sướng. Hết chương.